Diễm Tu, chương 186, Thiên Địa Đại Biến, góc truyện audio.com. Rốt cục ở hồ sau đó dưới sự dẫn đường, nữ mị từng bước một hướng Kiều Tam Dương Vi Thi tiếp cận mà đến. www.qv5c0mhh, mị tỷ, ngồi xuống đi, gọi tướng công, đến nhà mỹ nhân đã gần trong gang tấc, lưu manh đắm chìm trong trò chơi lạc thú trong, trái lại cố ý về phía sau vừa lui, muốn đem nhất tuyệt với quá trình kéo dài mấy phần. Đây là một cái mới chinh phục lữ trình, một cái hoàn toàn đem nữ mị thay đổi vì mình nữ nhân cơ hội tốt nhất. Quá độ tà ác vô tình băng lãnh thích đương đanh đá lại có thể làm cho cái này mập mờ không gian tràn ngập không chỉ có là Kiều Tam, ngay cả nữ mị đã ở cảm xúc nhộn nhạo, hoa nước giàn rủa. Ngày hương xa gần bị được lo lắng dục hỏa đốt hủy sát na, một tiếng thỏa mãn rên rỉ, một chuỗi không gì sánh được phong phú khoái cảm, nhấc lên mới chi lãng, cuồng hoan bắt đầu rồi, không kiêng nể gì cả, dâm mỹ mê người cuồng hoan bắt đầu rồi. Địa giới Cửu U cung, trải qua đại biến, Cửu U đại điện cũng rực rỡ hẳn lên, Ngọc Phiến ngồi cao vương vị, hưởng thụ địa giới văn võ bá quan hướng hạ. Khởi bẩm nữ vương, Nghịch Thiên Thánh Quân tự ý rời, đang ở đi thông Quỷ Lâm trên đường, mời nữ vương hạ chỉ, lão quy tự mình chóc nã cho hắn. Vạn năm quy vương thành tứ đại yêu vương trong duy nhất tồn tại, tự nhiên mà vậy đứng ở yêu quan môn trước mặt nhất. Trở thành vạn yêu nữ vương Ngọc Phiến mặt ngọc trở nên gợn sóng không sợ hãi, uy nghi đôi mắt bất động không rời, nhàn nhạt nhìn Quy Trách liếc mắt, lúc này mới bất huấn bất hòa đạo. Quy vương tân khổ, người hay là trước an tâm dưỡng thương mới đúng, về phần lớn mật tam, chính là phụng bản vương mật chỉ làm việc các khanh chớ làm nhắc lại. Quy Trách hơi sừng sờ, mới vừa muốn mở miệng phản bác, không ngờ một cổ viễn siêu với pháp lực của hắn từ Ngọc Phiến trong mắt bắn ra, ép tới hắn tâm thần dùng mình, thần phục mà lui về đội ngũ. Vạn yêu nữ vương thản nhiên đứng lên, ý niệm khẽ động, Kiều tiểu thân thể lại coi như một ngọn núi lớn nhào vào lũ yêu mi mắt, đợi đến lũ yêu quan đều thân hình trầm xuống sau đó, vạn yêu nữ vương phương tự hài lòng nhẹ nhàng gật đầu, không thể kháng cự ngữ điệu theo gió bay vào lũ yêu truyền vào tai. Bản vương đã mời ra thập đại yêu giới nguyên lão xuất sơn trợ trận, các khanh nghe lệnh, nghĩ hết tất cả biện pháp nhấc lên nhân gian chọc khí, làm cho thiên giới người cũng biết địa giới lợi hại. Ngô vương vô địch nhất thống tam giới, bảo phiến quân lâm, vạn chúng quy nhất. Vừa nghe nói Ngọc Phiến ngay cả kiêu ngạo bất tuân các lộ lão yêu đều có thể mời đi ra, ngay cả quy vương cũng là toàn tâm toàn ý lớn tiếng tán tụng. Yêu giới tiếng hô đoàn kết quát, uống một Ngọc Phiến dã tâm lúc đó phóng lên cao. Ngày địa giới xoa tay là lúc thiên giới lại vẫn như cũ hay, vẫn là ca múa mừng cảnh thái bình, an nhàn nhàn nhã. Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Thái Nguyên Ngọc Nữ đang ở Thiên Cung phục mệnh, hai vợ chồng tuy chỉ là tán tiên thân phận, nhưng ở thiên giới có địa vị siêu nhiên, cho dù là ở vương mẫu trước mặt cũng có một chỗ của bọn họ. Yêu nghiệt đã trừ, Nguyên Thủy Khanh ra chuyến này thực sự là càng vất vả công lao càng lớn, bổn cung kính hai vị một chén. Vương mẫu nương nương cười khanh khách ung dung bề ngoài dưới, nội tâm cũng một đoàn muộn hòa, nàng tốt là Thập Dương Châu, mới mặc kệ lưu manh sống hay chết, mà nếu này cơ hội tốt trời ban lại bị Nguyên Thủy Thiên Vương không công buông tha, sao không cho dùng. Góc truyện audio.com, thiên giới chủ nhân tự cho mình là vương mẫu tức giận giận sôi lên. Một phen khao sau đó, vương mẫu tựa như nếu thuận miệng nói. Nguyên Thủy Khanh gia, bổn cung mấy ngày trước đây thăm viếng Tam Đại Tôn giả, trải qua tôn giả nhắc nhở, lúc này mới nghĩ tới một chuyện, dĩ nhiên sẽ liên quan đến tam giới bình an. Chuyện quan tôn giả nói, Nguyên Thủy Thiên Vương không khỏi một ngưng thần, ngưng tiếng đáp lại nói. Nương nương mời nói, Nguyên Thủy nhất định không có nhục sứ mệnh. Nguyên Thủy phu thê đi ra thiên cung, vương mẫu rất là tâm phúc chính là thủ hạ sao Thái Bạch lập tức câu trên lưng trước tò mò hỏi. Nương nương, sao không phái cái khác tiên gia hành sự, nhỏ thần cảm thấy Nguyên Thủy pháp lực tuy cao, nhưng... trong lòng phía bụng trước, vương mẫu rốt cục tháo xuống cực khổ hoàn mỹ ngụy trang, đôi mắt đẹp co rụt lại giọng căm hận nói. Nguyên Thủy muốn chỉ lo thân mình, bổn cung càng muốn hắn cùng với địa giới yêu nghiệt chính diện xung đột huống hồ, Ngọc Phiến làm tới vạn yêu nữ vương, này yêu luôn luôn dã tâm bừng bừng, thủ đoạn lợi hại, chúng ta phải phòng, thiên binh thiên tướng hay, vẫn, là bảo vệ cho tứ đại thiên môn mới đúng. Ngày ở toàn, mà ở truyền tam giới tình thế biến hóa vi diệu, làm cho Kiều Tam ngày đột nhiên bình tĩnh vô sóng. Lục manh chấn Kiều gia to lớn trạch tự Kiều Tam về nhà nhất khắc lúc tích nhật quạnh quẽ đã bị hoa hồng liễu xanh biếc oanh oanh yến yến thay thế. Bạn đang xem tại truyện phao, vn.vkvkvk.truyệnphao.vn thật to bên trong phòng ngủ, một cái giường lớn liền chiếm hơn nửa không gian, trên giường hẹp một màu đồng cổ thân thể đang ở một đống băng cơ tuyết phu giữa trên dưới bốc lên. Lãng tiếng dâm ngữ Kiều thở hổn hển, chỉ nghe hồ sau đó khó có được nghiêm túc nói. 12. Màu đưa nhũ thủy rót tiến chủ nhân trong miệng, hỏa độc hôm nay là có thể triệt để tiêu trừ, nữ nhi môn, tiếp tục. mẫu hậu, nữ nhi đang cố gắng. 12 khả ái tiểu bạch hổ chủ động phun ra nuốt vào đang tam thiếu gia Dương Vi Ti, hai viên trong suốt xinh xắn núm đã toàn bộ nhét vào Lưu Manh trong miệng, đại cổ trí âm nhũ tuyền cuộn trào mãnh liệt dưới vào nam nhân trong bụng, thiên yêu hòa độc đang dùng rõ ràng tốc độ biến mất. Chính sở vị tiểu biệt thắng tân hôn, kiều tam sắc thủ, sắc nhãn, sắc lưỡi, còn có sắc cây phần lớn thời gian đều lưu luyến ở 12 cùng khanh nương trên người. Lại tới rồi, tam thiếu gia ta. Sữa tươi lại tới rồi. 12 cực phẩm kỳ thích vậy lần thứ hai bành trướng, nhũ thịt rung động, nhũ mất một cái, núm một đỉnh, nhũ tuyền xì ra. Bắn ra bốn phía nhũ tuyền là, vì, nhục dục không gian kéo ra mới màu sắc, Lưu Manh lúc này đây ngụm lớn mạnh mẽ nuốt lại cũng chỉ có thể nuốt vào một cổ nhũ thủy, một. Khác cổ nhũ thủy thì phun ở một nam hai nữ trên đầu, trên mặt, trên người. Cực độ khoái cảm ở kiều tam bên trong đan điền nổ tung, một tiếng thỏa mãn muộn giống qua đi, nam nhân Dương Vi Ti bắn ra, màu trắng dương tinh điên cuồng tuôn ra, kể hết bắn vào tiểu bạch hổ hoa tâm ở chỗ sâu trong. 12 sữa tươi còn đang bốn phía, nhỏ hồ nữ ngọc thể đã cung đỉnh dựng lên, dưới hai tay ý thức dùng một lát lực lúc đó đem kiều tam khuôn mặt mai vào cực phẩm trong vòng. Cuồng dã ở rất sau đó chậm rãi hạ xuống, nhưng chưa bởi vậy kết thúc, kiều tam nhẹ nhàng buông ra đã rồi ở cực lạc giữa mắt hoa 12, một cái cũng thân, vô cùng kiên định tiến vào chị dâu trong cơ thể. Buông ra ôm ấp ôn nhu dai. Góc truyện audio.com, người nhẹ nhàng ôm lấy cổ của nam nhân, chậm rãi nghênh hợp tiểu thúc nhẹ nhàng vậy hoan ái. Mềm nhẹ cuộn sóng liên miên chập trùng, mị con mắt như tơ khanh nương đột ngột đang run động giữa hỏi. Tam đệ, ngươi xem qua, thư linh khuôn mặt không có. Ta sau khi bị thương còn chưa thấy qua nàng đâu, chờ ta nguyên khí phục hồi như cũ, lập tức đi cứu nàng. Dục hỏa vườn quanh Lưu Manh không rảnh suy nghĩ nhiều, càng không có chú ý tới chị dâu đôi lông mày khóe mắt một chút không giống tầm thường, đàm luận thư linh sát na, một cổ nhiệt lực lặng yên khi hắn bên trong đan điền nổ tung, làm cho Lưu Manh đột nhiên trở nên rất mạnh không gì sánh được. Cách chương.